tình yêu bắt nguồn từ quan hệ cô trò. Chương 100, sóng gió cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 100, sóng gió cuối cùng. Hai cảnh sát đó là do khi này Ách Hân đã gọi trong khi trên đường đến đây và chuyện gì đến cũng sẽ phải đến thôi. Lực lượng cảnh sát đi vào và bao vây mọi phía. Tất cả bỏ vũ khí xuống đất và ngồi xuống đồng thời đưa hai tay ra sau đầu. Mọi người vừa nghe lệnh liền làm theo. Trần Thanh từ từ ngồi và bỏ cây súng xuống đất, đặt hai tay ra sau đầu. Y Lương Sinh lén lúc nhích nhích lại gần và cầm cây súng đó trên tay, chĩa thẳng vào đầu Ách Hân và chọn Ách Hân làm con tin. Tôi bảo bỏ vũ khí xuống, không thì đừng trách, một người cảnh sát hâm dọa. Ha ha, tụi mày bắn tao đi, sẵn tiện bắn con nhỏ này luôn a ha ha. Y Lương Sinh đắc thắng cười lớn, cuối cùng ông trời cũng theo phe tao mà thôi. Mỹ Duyên biết chuyện càng ngày càng phiền phức nên đã lấy cây súng từ trên tay của một vị cảnh sát chĩa thẳng về phía Y Lương Sinh mặc cho hắn đang giữ Ách Hân ngay phía trước mình. Cô kia, cô định làm gì? Giang hồ thì sẽ nhắm chuẩn hơn cảnh sát. Làm ơn ở yên đó mà chờ lập công đi. Mỹ Duyên bình thản nói. Mày làm được gì tao? Có ngon thì bắn cô ta luôn đi, bắn nó rồi xuyên qua tao luôn, tao nguyện chết vì nó đó ha ha. Không được không được, Mỹ Duyên à, không được đâu. Trần Thanh sợ hãi nói với đôi mắt ngấm nước, yên tâm, tôi biết mình làm gì mà. Ha, đùng, hắn chưa kịp cười xong thì Mỹ Duyên liền nổ súng vào Ách Hân, nàng gục xuống đất. Hắn cũng hơi bất ngờ nhưng cũng giữ thái độ bình tĩnh mà tìm cách cứu sống chính mình. Mỹ Duyên, cô điên à cô, bắn, đùng, Mỹ Duyên bắn hụt. Cô định bắn ngay ngực trái hắn nhưng lại trúng ngay vai. Hắn ta khuỵu xuống ôm lấy vai mình. A ha ha ha, được lắm, giỏi lắm, mục đích của Mỹ Duyên là phải bắn Ách Hân xuống, vì nếu bắn con tin thì làm cho hắn thêm gánh nặng, một phần là phải điều khiển con tin theo ý mình nên nếu con tin bị thất thế thì sẽ bất lợi cho hắn. Nên Mỹ Duyên bắn ngay chân Ách Hân cho nàng gục xuống rồi mới hẳn bắn hắn. Trần Thanh chạy đến đỡ lấy Ách Hân, chị không sao chứ, Ách Hân chị có sao không? Chị ơi, Trần Thanh vừa khóc vừa gọi tên Ách Hân, cô thật sự rất hoảng sợ. Không, tôi, vẫn, không sao, em đưa chị đến bệnh viện nhé. Trần Thanh kéo Ách Hân đứng dậy rồi bế Ách Hân lên. Cho dù có chết, tao vẫn muốn có người chết cùng. Hắn ta biết chắc chắn rằng mình sẽ chết không trong tay cảnh sát thì cũng chết trong tay Mỹ Duyên. Nhưng hắn vẫn chấp nhận, miễn sao có người đi cùng hắn là được. Hắn ta chợp lấy cây súng ở dưới đất rồi cầm lên và chĩa vào Trần Thanh đang bế Ách Hân đi. Đùng, đùng, hai tiếng súng vang lên. Tên Y Lương Sinh ngã gục ra đất vì bị Mỹ Duyên bắn ngay đầu. Không gian trở nên thật khó thở, mọi người to mắt nhìn, thời gian như dừng lại. Trần Thanh đứng im, biết bản thân đã bị dính đạn nhưng vẫn cố bế Ách Hân và cố nở nụ cười trên môi. Từ từ cô đặt Ách Hân xuống đất, em, xin lỗi, Trần Thanh cúi đầu khóc, giọng nói run rẩy và nấc lên từng cơn. Em đã cố, làm tất cả vì chị, em tưởng những điều đó, chị sẽ tận hưởng và vui vẻ, em không biết chị không vui. Em không biết chị, không thích, em, thật sự đã cố trưởng thành rồi. Em cố trưởng thành để bảo vệ chị, và cả Tú Anh, em không phải là yêu chị, mà là rất rất yêu. Sắp sinh nhật Tú Anh rồi. Chắc, em sẽ không, thể tham gia cùng rồi. Ha ha, em đúng là tệ phải không? Không không đâu, Trần Thanh à, em đừng nói vậy mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc cho chân bị thương, Ách Hân ngồi dậy ôm lấy cô vào lòng, thấy tay mình dính đầy máu, Ách Hân hốt hoảng nhìn lại phía sau cô. Mau, mau gọi cấp cứu đi, mau đi, không, kịp nữa rồi, chị, chăm sóc Tú Anh, thay em nhé, đừng bỏ nó chơi một mình, đừng quan tâm công việc mà. Bỏ bê nó, tội, nó lắm, với lại, Trần Thanh đưa tay lau nước mắt của Ách Hân, có lẽ, chúng ta có duyên, mà không có phận, chị đừng khóc khi, nhớ em nhé, cô mỉm cười rồi nói. Xin lỗi, mọi người, nước mắt của cả hai cô ngừng rơi. Ách Hân ôm lấy Trần Thanh thật chặt dường như nếu nàng buông ra cô sẽ biến mất ngay tức khắc. Cảm nhận rằng cơ thể của con người mà mình đang ôm dường như thả lỏng và bất động. Ách Hân từ từ buông cô ra và nhìn cô, nước mắt là chả rơi không ngừng. Trần Thanh, Lê Trần Thanh, em tỉnh lại cho tôi. Tỉnh lại NGAYYYY. Ách Hân lay mạnh người Trần Thanh nhưng, cấp cứu đâu rồi, ai ai cũng suy sụp tinh thần khi nghe bác sĩ vừa dứt câu. Thật đáng tiếc, bệnh nhân đã không qua được cơn nguy kịch vì viên đạn đã vào quá sâu và làm thủng các nội tạng bên trong cùng với việc mất máu quá nhiều nên. Hai, tôi xin chia buồn cùng cả nhà. Bà Châu nghe xong liền ngất xỉu ngay sau đó. Đến khi tỉnh dậy cứ trách mắng, đổ lỗi cho đứa con dâu kia. Tại cô, tất cả là tại cô nên con tôi mới ra nông nổi này. lỗi là tại cô, bà Châu vừa đánh Ách Hân vừa khóc lóc, mẹ hãy đánh con đi, nếu như đánh con mẹ sẽ thấy nhẹ lòng hơn. Ách Hân vẫn ngồi đó chịu trận, nước mắt nàng rơi, không phải vì bị đánh mà đau mà là vì tất cả. Vì gia đình và vì người nàng yêu. Nè nè, mới vừa tỉnh dậy đã động tay động chân rồi sao? Lâm An Dư đi vào can ngăn, con ra ngoài đi Hân, ở đây có ta lo rồi. Dạ, con xin phép. Ách Hân nhìn bà Châu buồn bã rồi đứng lên. Mẹ biết rồi, bà Ách trầm tư một lúc mới lên tiếng. Con rất mệt mỏi rồi. Để công ty đó cho mẹ lo, con đi du lịch hay là đi đâu đó cho thoải mái đi. Khi nào ổn rồi thì nói. Dạ, về phần cái tên khốn đó, ta sẽ không tha cho hắn đến cả ba đời sau. Chuyện cũng đã qua rồi. Mẹ đừng nên động tay đến người vô tội như vậy. Mẹ biết rồi, ông tính sao đây? Con trai ông đã hại chết người ta rồi. Mỹ Duyên tức giận nói với lão lão. Tôi có biết gì đâu. Nó làm gì sao tôi dám quản. Tôi đã từ nó cách đây 3 năm về trước rồi. Với lại, tôi từ bên nước ngoài về nữa. Lão lão kể lại sự việc. Má nó, đã giết nó rồi mà tôi vẫn còn muốn nó sống dậy mà giết nó thêm một lần nữa. Mỹ Duyên tức giận đập mạnh lên bàn. Cái gì, nó, chết. Ông có hơi bất ngờ nhưng không hiểu sao lại không cảm thấy được sự mất mát và tiếc thương. Tôi giết đấy rồi sao? Ông đau lòng ư, nó không đáng để tôi đau lòng. Đứa con bất hiếu như nó còn dám giết cha mình thì chết oách đi cho rồi. Đúng vậy, lúc trước hắn bảo ông phiền phức này kia vì ngày nào cũng chửi mắng hắn đủ thứ, hắn bực nhọc nên thuê người theo ám sát và giết ông. May mắn thay ông từng tham gia vào giới giang hồ cũng đã lâu nên ông biết rõ ý định của hắn ta. Ông không muốn động thủ đến đứa con trai này nhưng ông vẫn phải phòng thủ và sang nước ngoài ở tạm một thời gian để tránh mặt đứa con bất hiếu này. Ông không muốn mình tự tay giết con, mà sẽ để người khác ra tay. Ông chắc chắn rằng, đứa con trai này của mình có rất rất nhiều kẻ thù. Mẹ ơi, mẹ Thanh đi đâu mà lâu trở về vậy mẹ? Sinh nhật của con mà còn không muốn tham gia nữa hả? Đáng ghét quá đi, Tú Anh giận dỗi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ Thanh con bận mà. Chờ năm sau gia đình mình sẽ cùng nhau ăn sinh nhật cùng Tú Anh nhé. Ách Hân mỉm cười nói với Tú Anh mà bản thân đã phải cố gắng rất nhiều để ngăn nước mắt không được rơi. Dạ, nhưng mà sinh nhật con mẹ Hân chiều con một lần được không? Tú Anh có vẻ rụt rè. Vậy Tú Anh muốn gì nè? Nàng cười ôm lấy con gái vào lòng. Cho con đi khu vui chơi nhé. Khu vui chơi sao? Được rồi, khu vui chơi, không phải là nơi mà Trần Thanh chọn đi tuần trăng mật cho hai người hay sao? Đi đến đây một lần nữa. Rõ ràng là gợi lại ký ức rồi. Một ký ức thật đẹp. Mọi ký ức về Trần Thanh bỗng nhiên ùa về làm tim Ách Hân nhói đau lên. Hy Châu nhìn di ảnh của Trần Thanh trên cao mà thất thần. Sao mọi chuyện lại như vậy chứ? Lúc đó nó đã tự tử may thay còn sống, mà hôm nay lại. Ông trời là muốn lấy mạng nó mà. Bà Châu vừa khóc vừa nói, Lâm An Dư kế bên ôm bà vỗ về. Cái gì cũng có cái định và cái mệnh cả. Sinh lão bệnh tử là lẽ thường, quan trọng là ra đi nhanh hay muộn thôi, em đừng quá đau lòng mà. Thường ngày đã lạnh lùng, đánh mất đi người mình yêu thì trông Ách Hân sắc đá băng lãnh gấp trăm ngàn lần hơn nữa. Người ngoài nhìn vào cũng không dám nhìn huống chi là tiếp xúc. Tim nàng dường như đã bị chiếm hữu chỉ mỗi một cái tên Lê Trần Thanh thôi. Và quyết định đóng băng tim mình lại, sau này và mãi mãi chỉ yêu mỗi một mình cô, cả đời này chỉ thuộc về Trần Thanh, đứa trẻ đó nữa. Mãi là con của hai người, sẽ không bao giờ thay đổi được nữa. Sóng gió nhiêu đó là đủ rồi đấy ông trời. Đừng trêu chúng tôi nữa. Đờ en, hết rồi nhé, tròn trăm luôn, khóc đã luôn nha. GT, LT, T viết mà cũng khóc lên khóc xuống đây này. T hay nhạy cảm với mấy chép như vậy lắm. Cảm ơn vì đã ủng hộ hết chuyện à. Ai muốn mon ra bộ mới thì CMT thể loại. T chọn theo số đông mà đăng thêm bộ nữa nhé. Thanh, cách chương.